toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 82, ai làm? Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Chỉ có thể là người bên người Mạc Trần luyện chế ra. Buổi sáng mới nói đến sự tình. Buổi tối hắn liền lấy tới Mỹ Gia Đan, người luyện đan dược này. Hiện tại rất mệt đi. Lấy ra một viên đan dược. Vân Hoàng nhìn, cuối cùng vẫn là đưa vào trong miệng. Tính, đã lấy, không ăn cũng không được. Hơn nữa nàng cũng rất muốn nhìn xem những người đó đến lúc đó biểu tình sẽ là cái dạng gì. Ăn xong đan dược, Vân Hoàng đem hộp đóng lại, để vào không gian, ngay sau đó đứng lên hướng tới mép giường đi đến, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Vân Hoàng tỉnh lại, phát hiện chính mình trên người có điểm không thích hợp, giơ tay vừa thấy, liền nhìn đến trên tay một tầng đen, nhìn đến chỗ đen, Vân Hoàng đầu tiên là nhăn mày, ngay sau đó minh bạch, hiệu quả Mỹ Gia Đan, tạp chất đều đẩy ra ngoài. Vân Hoàng đứng dậy, sau khi tắm gội, rửa sạch sẽ, liền phát hiện làn da vốn dĩ thô ráp liền biến tinh tế. Hơn nữa làn da cũng biến thực trắng. Chỉ là nhìn tay, Vân Hoàng cũng không có xem mặt, sau khi rửa sạch sẽ không có lại hướng trên mặt bôi lên đồ vật. Sau khi đem đồ vật trên giường lau sạch, Vân Hoàng liền ngồi ở trên giường tu luyện. Ngày hôm sau, cũng là như thế, thời điểm ngày thứ ba đã đến. Trên tay đã không có tạp chất, giống như là trứng gà vừa mới lột ra, trắng nõn tinh tế. Vân Hoàng nhìn chằm chằm tay chính mình nhìn một hồi, nhướng mày, thất tinh mỹ nhan đan, quả nhiên cường đại, bất quá loại dược này chỉ có dược thánh mới luyện chế ra được. Một viên giá chỉ sợ cực quý, đối với người thường, một viên đều là cực quý, khó trách có loại đan dược này, thế giới này nhiều người làn da không tốt còn nhiều như vậy. Tắm gội xong, Vân Hoàng lại bắt đầu tu luyện, chỉ là lúc này đây, Vân Hoàng tu luyện, linh hồn còn lại là ở trong không gian luyện dược, bởi vậy tu luyện, đồng thời năng lực luyện dược của Vân Hoàng cũng tăng lên. Trong không gian những dược liệu kia cũng bị luyện chế thành đủ loại tam tinh đan dược. Thời điểm ngày thứ năm, Vân Hoàng sáng sớm liền dừng tu luyện, kiểm tra một chút, vẫn là linh sư thất cấp, về sau. Tốc độ tấn chức cũng liền chậm lại, nghĩ đến đế Mạc Trần lúc trước nói hôm nay sáng sớm sẽ tới. Vân Hoàng thay y phục học viện, sau khi rửa mặt xong an vị ở trên ghế đá trong viện. Vân Hoàng ngồi xuống không bao lâu, Thập Thất mở cửa phòng ra tới. Vân Hoàng quay đầu lại, nhìn về phía Thập Thất cửa phòng, này không xem còn tốt, vừa thấy Vân Hoàng trong tay chén trà trực tiếp bị bóp nát. Mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay, nghe được thanh âm, Thập Thất có lẽ là nghĩ đến cái gì, xoát một chút đem cửa phòng đóng lại, tránh ở phía sau cửa. Vân Hoàng lúc trước giờ này không phải đều đang tu luyện sao? Như thế nào hôm nay sớm như vậy liền ở trong sân? Hắn cái dạng này bị nàng thấy, nàng khẳng định lại muốn sinh khí. Quả nhiên, thời điểm Thập Thất nghĩ, trong viện vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm, đi ra cho ta, thanh âm kia lạnh lẽo tức giận không khó nghe ra. Thập Thất tuy rằng không muốn đi ra ngoài, nhưng cũng biết, nếu hắn không ra đi, Vân Hoàng khẳng định sẽ tiến vào. Mở ra cửa phòng, Thập Thất đi ra ngoài, Vân Hoàng ném ra mảnh sứ trong tay, không quản trên tay miệng vết thương, đứng lên, hướng tới Thập Thất đi đến. Sau khi đi đến trước mặt Thập Thất, Vân Hoàng dừng lại bước chân, nhìn trên mặt Thập Thất có một cái miệng vết thương, lạnh giọng hỏi, ai làm, lúc này đây, Thập Thất trên mặt không phải ư thương, mà là đau thương, dùng dao nhỏ vẽ ra thành miệng vết thương kia rất dài, ở trên má phải trắng nõn, nhìn qua thực dọa người, miệng vết thương đã kết vảy, lại như cũ dữ tợn, cách trương.